Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nịnh hót. Cáo biệt Hoàng Dược Sư, Thẩm Thành Bình mang theo Hoàng Dung đến Trung Đô. Thẩm Thành Bình phát hiện Dương Khang dĩ nhiên cũng trở về đến Trung Đô. Nguyên lai Dương Khang quãng thời gian trước trở lại Trung Đô thuật chức. Trước đây không lâu hắn vừa xuất lĩnh chính mình huấn luyện ra 5.000 tinh nhuệ. Tiêu diệt Tây Hạ 3 vạn người một bên quân, lập xuống đại công, lần này trở về là tới đón được ngợi khen. Thêm vào Hoàn Nhan Hồng Liệt hoàn thành rồi ở Đại Mạc đối phó Thiết Mộc Chân nhiệm vụ. Toàn bộ Lục Vương gia vương phủ có vẻ một phái vui sướng. Bởi vì mang theo Hoàng Dung, Thẩm Thành Bình cũng không tiện nghênh ngang được ở đạo quan. Thêm vào hắn nghĩ Dương Khang sắp 18 tuổi. Nói cách khác Quách Tĩnh phải làm sắp xuôi nam. Nội dung vở kịch cũng sắp bắt đầu rồi. Liền ở Hoàn Nhan Hồng Liệt vài lần mời sau khi thuận thế chờ ở vương phủ. Vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình đến, Dương Khang nhưng là không chút nào trì hoãn tìm đến Thẩm Thành Bình thỉnh giáo vấn đề. Trong đó phần lớn đều là liên quan với binh thư, liên quan với võ công nhưng là rất ít. Rất hiển nhiên, Dương Khang tâm tư càng nhiều phóng tới binh pháp phương diện. Hỗn Nguyên công tu luyện cũng không có hạ xuống. Ở trước đây không lâu thuận lợi đại thành, trở thành cao thủ nhất lưu. Có thể không cách nào một lòng luyện võ. Muốn đột phá tiên thiên cũng là hy vọng xa vời. Cái này cũng là Dương Khang sự lựa chọn của chính mình. Đối với kết quả như thế, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể nói mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Hơn nữa Dương Khang lựa chọn như vậy cũng vừa hay phù hợp kế hoạch của chính mình. Đến Trung Đô buổi tối hôm đó, Dương Khang làm chủ chiêu đãi Thẩm Thành Bình cùng quý phủ khách khanh. Thẩm Thành Bình nhìn thấy Hầu Thông Hải không thấy bóng dáng. Một hỏi một chút, mới biết hắn là mang theo Hoàng Hà Tứ Quỷ lên phía Bắc đi tới. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, liền hướng về Sa Thông Thiên dò hỏi. Mới từ Sa Thông Thiên trong miệng biết, Hầu Thông Hải đây là chuẩn bị đi gây sự với Giang Nam thất quái. Lúc trước Hoàng Hà Tứ Quỷ cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt đi tới Đại Mạc. Ở Tăng Côn Trát Mộc Hợp Mai Phục Thiết Mộc Chân thời điểm, Hoàng Hà Tứ Quỷ từng ở Quách Tĩnh trên tay bị thiệt thòi. Bởi vậy ghi hận trong lòng. Sau khi trở về liền thêm mắm dặm muối hướng về Sa Thông Thiên cùng Hầu Thông Hải nói rồi một phen. Quách Tĩnh đê tiện vô liêm sỉ loại hình. Hai người bọn họ nghe chính mình đồ đệ vừa nói như thế. Cái kia Sa Thông Thiên vốn là một cái hỗn người. Tự nhiên liền muốn đi báo thù. Bởi vậy một làm cho người ta chú ý mặt phía Bắc tin tức. Trước đây không lâu hắn nhận được tin tức nói gặp phải Quách Tĩnh cùng Giang Nam thất quái hình bóng. Chính đang đi tới Trương Gia Khẩu, liền dự định mang theo Hoàng Hà Tứ Quỷ đi tìm về bãi. Từ Sa Thông Thiên nơi này nghe nói tin tức này, Thẩm Thành Bình liền cảm thán đây quả nhiên là nội dung vở kịch quán tính. Quách Tĩnh vẫn là xuôi nam, còn bên cạnh Sa Thông Thiên mắt thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt khác thường. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình cũng từng đến Đại Mạc, liền thừa cơ nói, cái kia Giang Nam thất quái mua danh chuộc tiếng. Bọn họ đồ đệ cũng không phải vật gì tốt. Bọn họ lần trước cái kia cái gì Thiết Mộc Chân. Nghĩ đến đối với Thẩm đạo trưởng có chỗ đắc tội. Sư đệ ta lần này nhất định đem bọn họ cho bắt giữ giao cho Thẩm đạo trưởng xử trí. Nhìn thấy Sa Thông Thiên muốn như thế đập ngựa mình thí. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là khẽ mỉm cười. Nói, Sa tiên sinh có lòng. Ta cùng Giang Nam thất quái đều chưa từng gặp mặt. Có điều cái kia Giang Nam thất quái nhưng cùng ta Khâu sư huynh giao đấu quá. Bọn họ luyện được nhiều là ngoại môn công phu. Nghĩ đến cũng sẽ không là ngươi sư đệ đối thủ. Thẩm đạo trưởng khách khí. Sa Thông Thiên nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy. Lập tức liền không nhịn được cao hứng. Giơ ly rượu lên nói. Như vậy liền thừa đạo trưởng chúc lành. Đúng là bên cạnh Hoàng Dung con ngươi đảo một vòng. Thẩm nghĩ. Hôm nay ban ngày thấy cái kia cái gì Triệu Vương còn có Tiểu Vương ra đối với Thẩm ca ca đều rất cung kính. Hơn nữa Thẩm ca ca có điều là tùy ý thổi phồng một câu. Ông lão này liền cao hứng như thế. Xem ra Thẩm ca ca ở Bắc Địa cũng rất có mặt mũi a. Tiếp theo Hoàng Dung lại nghĩ tới Thẩm Thành Bình trước đây không lâu đã nói đi Đại Mạc làm việc. Trước nàng không có hỏi, Thẩm Thành Bình cũng chưa từng nói qua. Nhưng lúc này nghe Sa Thông Thiên vừa nói như thế, lập tức liền thấy hứng thú. Lôi kéo Thẩm Thành Bình cánh tay, nói, Thẩm ca ca các ngươi nói chính là quãng thời gian trước ngươi đi Đại Mạc thời điểm sự tình sao? Đã như vậy, ta cũng muốn qua bên kia nhìn. Ngươi mang ta tới có được hay không? Trương gia khẩu bên kia cũng không có gì đáng xem. Ngược lại là bão cát không nhỏ. Nếu là ở nơi đó ở lâu rồi, gặp tổn thương da thịt, để da rẻ già yếu nhanh, vẫn là không muốn đi đâu một bên dằn vặt. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút đối với Hoàng Dung cười nói. Hoàng Dung vừa nghe gặp thương tổn được da rẻ, lập tức do dự một chút, cũng sẽ không lại nghĩ muốn đi tới. Là một người thiếu nữ tuyệt đẹp, Hoàng Dung đối với dung mạo của chính mình vẫn là hết sức coi trọng. Chính là như vậy, bên kia quan nơi bão cát hiểm ác, như vậy đại lão gia đúng là không đáng kể. Nhưng nếu là thương tổn được Hoàng cô nương dung mạo, vậy coi như không đẹp. Sa Thông Thiên vội vã ở bên cạnh lấy lòng nói. Ai, kỳ thực nói đến còn có một chút trùng hợp. Muốn nói cái kia gọi là Quách Tĩnh thiếu niên cũng cùng ta toàn chân giáo có một ít ngọn nguồn. Hắn từng theo ta sư huynh Mã Ngọc học trong vòng mấy năm công. Bây giờ hai bên muốn giải quyết mối thù. Ta chỉ hy vọng không nên nháo đến không thể tách rời ra là có thể. Thẩm Thành Bình cười nói. Vào lúc này, Hầu Thông Hải dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy đi gây sự với Quách Tĩnh. Có thể Hoàng Dung nhưng sẽ không dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy trong bóng tối giúp đỡ. Hầu Thông Hải mặc dù là một cái hỗn người, có thể võ công của hắn ở nơi đó bày. Nói không chừng Quách Tĩnh liền muốn ăn một cái thiệt lớn. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Đến thời điểm xem ở chính mình trên mặt, Hầu Thông Hải cũng không thể muốn Quách Tĩnh mệnh. Nhiều nhất để Quách Tĩnh ăn một ít thiệt thôi. Coi như là mài giũa. Quả nhiên, cái kia Sa Thông Thiên nghe Thẩm Thành Bình như thế nói chuyện lúc này liền là sững sờ. Sau đó ngay lập tức lên đường. Chuyện này, nguyên lai cái kia Quách Tĩnh vẫn cùng toàn chân giáo có này một mối liên hệ. Không trách như vậy còn trẻ anh hùng. Ngay cả ta cái kia bốn cái vô dụng đồ đệ đều không phải là đối thủ. Nếu mọi người đều là người trong nhà, như vậy cũng không cần đánh đánh giết giết. Ta vậy thì cho sư đệ đi tin. Chấm ngoặc kép, này nhưng cũng không cần. Thẩm Thành Bình cười nói. Cái kia Quách Tĩnh có điều là cùng ta toàn chân giáo có một ít ngọn nguồn. Nhưng không phải ta toàn chân giáo đệ tử. Ta cũng có điều từng thấy hắn mấy lần. Cùng hắn cũng không quen biết. Liền để hắn ăn một ít giáo huấn cũng được. Nếu là đại sư huynh thật sự trách cứ hạ xuống, ta tự nhiên sẽ đi phân trần. Được, Thẩm đạo trưởng xử sự công chính. Ta xa nào đó khâm phục. Nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, Sa Thông Thiên lúc này hiểu ý, cao giọng tán thưởng. Bên cạnh Lương Tử Ông mấy người cũng lên tiếng phụ họa. Hoàng Dung mắt thấy cái kia Sa Thông Thiên nghĩ cách lấy lòng mình và Thẩm Thành Bình. Vào lúc này con mắt hơi chuyển động, hì hì cười nói, Thẩm ca ca, mấy vị này lão tiền bối râu mép đều một đám lớn. Nhưng tất cả đều ở khen ngươi đây. Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ Lương Tử Ông mọi người nghe xong đều là sững sờ. Đây rõ ràng là ở trong tối chỉ bọn họ vô liêm sỉ. Đại đập Thẩm Thành Bình nịnh nọt. Sa Thông Thiên Bành Liên Hổ bực này mặt dày tâm đen vẻ mặt không gặp biến hóa. Chỉ là vẻ mặt lấp lóe. Đúng là Lương Tử Ông lời kế tiếp nghẹn ở trong miệng. Động tác cũng là một trận. Mấy người đồng thời đều nhìn về nói ra lời nói này Hoàng Dung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.